Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 28, phát sinh biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Mộc sờ sờ cái ót. Nàng nghĩ nếu hắn đi thì cần chuẩn bị kế hoạch chu toàn thôi. Tuy, tì nói như thế, nhưng chúng ta vẫn là phải có kế hoạch đi. Chấm, Dạ Mộc kiên trì. Vạn nhất không kịp thời liên hệ đến bọn họ làm sao bây giờ? Kết quả vào phủ Lưu Thái Úy sẽ đáng sợ thế nào? Không cần kế hoạch, Mặc Lâm Uyên đôi tay ấn ở trên vai Dạ Mộc, nhìn thẳng đôi mắt nàng. Ta đã có toàn bộ kế hoạch, ngươi không cần lo lắng. Dạ Mộc nghĩ hắn hẳn là sẽ không lấy tính mạng chính mình ra nói giỡn. Lúc này mới cúi đầu, có chút nhụt chí nói. Vậy được rồi, chính ngươi phải tự cẩn thận. Tiểu thư, sao? Mặc Lâm Uyên duỗi tay, đem cằm trắng nõn của nàng nâng lên. Dưới ánh nến, đôi mắt tròn tròn lấp lánh tỏa sáng. Nhìn chính mình, nếu ta rời đi lâu, ngươi sẽ quên ta sao? Khi hắn hỏi lời này, mắt Phượng mỉm cười, sâu trong đáy mắt lại có một tia trống vắng. Vì tuổi còn nhỏ, cho nên mới luyến tiếc ly biệt đi. Dạ Mộc thấy vậy, thập phần đại khí chụp tay lên bờ vai của hắn, trịnh trọng nói cho hắn. Yên tâm đi, ta chết cũng sẽ không quên ngươi. Nghe lời Mặc Lâm Uyên có điểm ngây ngẩn cả người. Hắn giờ khóc giờ cười. Mình có ấn tượng làm người khác sâu như vậy. Nhưng, không quên liền tốt. Mặc Lâm Uyên bình tĩnh nhìn nàng nửa ngày. Đột nhiên duỗi tay nhéo nhéo mặt Dạ Mộc. Vậy thì tốt, tiểu thư, ngươi phải nhớ kỹ lời ngươi nói. Mặt Dạ Mộc bị hắn nắm đến biến hình, tức giận đến trợn tròn đôi mắt. Này này này, ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng, ngươi còn không buông tay. Mặc Lâm Uyên lúc này mới cười khẽ ra tiếng, tay vẫn ở gương mặt nàng xoa nhẹ lại xoa. Phải cho ngươi gia tăng thêm một chút ấn tượng mới tốt. Nếu quên mất, hắn sẽ thực tức giận. Đã nhiều ngày, bên trong phủ thực không yên ổn. Bởi vì chủ mẫu bị bệnh, cố tình nàng sinh bệnh ở nơi khó có thể mở miệng. Lại tìm rất nhiều đại phu đều không thấy tốt, cho nên tạm thời không có thời gian tới gây phiền toái cho Dạ Mộc. Sáng sớm hôm sau, Dạ Mộc cùng Dạ Lệ đưa Mặc Lâm Uyên rời đi, trừ bỏ bọn họ. Người khác cũng không biết Mặc Lâm Uyên bị đưa đi nơi nào. Trong lòng Dạ Mộc cũng rất buồn phiền. Sớm chiều ở chung đã hơn 2 tháng. Nàng vẫn là thực thích đứa nhỏ này. Nhưng hắn muốn đi, bắt đầu hành trình của mình. Cũng không biết khi nào gặp lại. Cùng ra cửa còn có Ôn Như. Hôm nay là ngày hộ bộ thượng thư tái giá. Nàng làm phu nhân tướng quân. Muốn cùng Dạ Lệ cùng nhau đến bái phỏng, nhưng sắc mặt Ôn Như có điểm khó coi. Dạ Mộc liếc nàng một cái, liền nhìn về phía Mặc Lâm Uyên. Hắn ăn mặc một thân tơ lụa bạch sam đứng ở kia. Đợi lát nữa tướng quân ra cửa, hắn cũng sẽ lên trên đỉnh kiệu nhỏ, từ cửa sau rời đi. Cho nên nhân cơ hội này, nàng nắm chặt thời gian dặn dò hắn. Sau khi rời khỏi trực tiếp đi Mặc Quốc đi, lúc sau trở về cũng phải học tập cho tốt, không được chậm trễ, đặc biệt là vô thượng tâm kinh, nhất định phải luyện tập tốt, đó là tâm pháp nội công, vẫn là xứng đáng với tên của nó. Dạ Mộc lúc này mặc váy màu hồng đào, hai búi tóc tròn tròn, lùn lùn, da thịt trắng nõn, thật giống như tiểu hài tử trong tranh Tết. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên WhatsApp, Junly0522. Những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Lúc này nàng một bên quan sát chung quanh, một bên giống lão thái bà nghiêm túc dặn dò Mặc Lâm Uyên. Bộ dáng lải nhải, làm tâm tình có điểm nặng nề của Mặc Lâm Uyên rộng mở thông suốt. Khóe miệng hơi hơi giơ lên, bất quá trước công chúng, hắn cũng không làm ra cái hành động gì. Kỳ thật, hắn rất muốn sờ sờ hai búi tóc của nàng. Mà bên kia, quản gia tiếp đón nói một tiếng. Tướng quân muốn ra cửa. Như vậy Mặc Lâm Uyên cũng muốn đi rồi. Dạ Mộc quính lên, nhân lúc người khác không chú ý, đem một cái túi tiền nhét vào tay Mạc Lâm Uyên. Cầm lấy, ngươi yên tâm, không quá 2 năm, ta tuyệt đối sẽ đi tìm ngươi. Mạc Lâm Uyên cầm liền biết là trang sức và các đồ vật linh tinh. Tức khắc giờ khóc giờ cười. Nhà đầu này, là đem toàn bộ tiền cho hắn sao? Nhà đầu này sao lại ngốc như vậy? Hắn tự nhiên không thể lấy. Cho nên một cái trở tay, lại đem đồ vật đẩy trở về. Không đợi Dạ Mộc nói cái gì, hắn đột nhiên xoay người, đi đến bên Dạ Lệ. Dạ Mộc bị hành động của hắn làm sửng sốt một chút. Phát hiện hắn là đi đến bên Dạ Lệ, tức khắc kinh hãi. Từ từ, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Lúc này Dạ Lệ đang chuẩn bị lên xe ngựa, nhưng động tác Mạc Lâm Uyên quá rõ ràng, làm tất cả mọi người nhìn qua, bao gồm Dạ Lệ. Dạ Lệ lên xe thượng đến một nửa, lại thu hồi chân, buồn bực nhìn hắn. Dạ Mộc hoảng sợ, vội vàng đi theo. Ngươi có việc? Dưới bầu trời trong sáng, Dạ Lệ mặc cẩm bào đậm màu có chút không vui nhìn chằm chằm Mạc Lâm Uyên. Tiểu tử này sẽ không nuốt lời chứ? Mà trên xe, Ôn Như lên xe trước cũng vén rèm lên nhìn Mạc Lâm Uyên. Ánh mắt không tốt, tiểu tử này nàng biết, hắn vẫn luôn đi theo Dạ Mộc. Mạc Lâm Uyên quét Ôn Như một cái, tầm mắt lại dừng ở xe ngựa bên cạnh. Quả nhiên thấy được thân ảnh Triệu Ngọc. Cũng đúng, nếu Ôn Như muốn ra cửa, hắn thân làm người bảo hộ, sao lại có thể không đi theo? Mạc Lâm Uyên cúi đầu, một bước tiến lên, quản gia muốn ngăn lại nhưng Dạ Lệ ra hiệu không cần. Sau đó Mạc Lâm Uyên liền đem tờ giấy đã viết đưa cho Dạ Lệ. Dạ Lệ nhíu nhíu mày, kỳ quái tiếp nhận, mở ra, nguyên bản thái độ của hắn còn thập phần tùy ý, nhưng là càng xem đến phía sau, liền càng kinh nghi bất định, mày rậm cao cao nhăn lại, giữa mày phồng lên. Tựa hồ có tiếng sấm ở trong đó. Dạ Mộc đi qua, bất an nắm quần áo Mạc Lâm Uyên, đem thanh âm ép tới cực thấp. Ngươi sao lại thế này? Lúc trước ta nói ngươi không biết chữ, này không phải lộ tẩy sao? Mạc Lâm Uyên nghiêng đi thân nhìn nàng một cái, là một cái người câm. Hắn không có mở miệng, chỉ là dùng ánh mắt trấn an. Nhưng lúc này Dạ Mộc an tâm làm sao được? Mắt thấy phải đưa hắn đi rồi. Nhưng thời điểm mấu chốt, hắn đột nhiên nháo ra như vậy. Này không phải cành mẹ đẻ cành con sao? Đáng giận, thời điểm Dạ Mộc bất an, Dạ Lệ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đem tờ giấy nắm chặt. Trong lòng mọi người lộp bộp, đồng loạt cúi đầu. Cách chương.